Thiên tài triệu hồi sư, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Mavis Clay. Vân Phong ngẩng lên bắt gặp một thanh niên với thân hình cường tráng, mái tóc vàng bắt mắt và đôi mắt ánh lên sự sắc bén vô cùng. A Kim quét mắt tới, khi thấy Vân Phong và Khúc Lam Y thì nhíu mày. Lão đầu, ông gan thật đấy, còn dám dẫn cả chúng vào thú vực à? Ông không sợ ngay giây kế tiếp chúng sẽ trở thành thức ăn hết sao? Ông lão cười, có thể mang vào đương nhiên là phải có thể bảo vệ được chút rồi. A Kim nhướng một bên mày, nhìn chằm chằm vào Vân Phong, nhà đầu kia, lúc đó ta thấy ngươi chẳng qua chỉ là một đứa con nít hôi chưa dứt sữa chẳng đủ lông tơ, thực lực thì chỉ tàng tàng, ta còn nghi ngờ có khi nào lão đầu đã nhìn nhầm rồi không, nhưng mà bây giờ nhìn lại, ngươi lại có chỗ khá là phù hợp. Vân Phong im lặng, giọng nói của A Kim mang theo ẩn ý gì đó, không rõ. Hắn nhìn sang Khúc Lam Y, hừ một tiếng khinh thường, lão đầu mang một mình ngươi vào thì thôi đi, còn mang thêm nó nữa. Lão giả cười, không sao, sau khi ta rời đi mấy tên đó vẫn sống yên ổn chứ. Sống yên ổn, ta thấy chưa chắc đâu. A Kim bĩu môi, ngươi biết tính khí của ta và A Lạc mà, ngươi đi rồi, cơ bản chúng ta chẳng muốn quan tâm chuyện thú vực làm gì. Lão giả khẽ cau mày, sau đó nhìn sang Vân Phong, A Kim, bọn họ giao cho ngươi. Vân Phong, Khúc Lam Y và A Kim đều ngạc nhiên. Giao cho ta là có ý gì? Lão giả bật cười, ngươi và A Lạc đã không thèm quản lý, thì lão phu cần phải đi dọn đống rắc rối bòng bong, hai vị này tạm thời giao cho ngươi nhá. Lão đầu, ông không sợ ta đột nhiên nổi hứng cắn họ một phát hả? Lão giả bật cười, áo choàng trên người vung lên, bóng người đã biến mất, chỉ còn giọng nói vọng lại, dẫn họ tới tháp lý đợi lão phu, ngươi tự thấy tự làm đi. Cái gì, tháp lý? A Kim trừng lớn mắt, con ngươi nháy mắt hóa thành một đường dọc. Lão đầu, mau nói ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão đầu, lão giả đã sớm rời đi, A Kim kêu mãi mà không thấy ai trả lời, xoay người lại lườm tới. Khúc Lam Y chắn Vân Phong ở đằng sau, mặc dù biết là đang đối mặt với huyễn thú, nhưng hắn không hề chùn bước chút nào. A Kim hừ lạnh, lão đầu đã lên tiếng rồi thì theo ta thôi, theo không kịp tốc độ của ta thì lo mà làm thức ăn cho mấy lão khác đi. Vèo, tiếng gió nổi lên, A Kim đã bắt đầu hành động. Vân Phong và Khúc Lam Y thấy thế lập tức thấy lòng nặng trĩu. So tốc độ với huyễn thú phong hệ thật đúng là biết cách bắt nạt người khác, huyễn thú gì mà chẳng có nhân phẩm gì cả. Khúc Lam Y nghiến răng, hai người nhanh chóng vận sức, phong nguyên tố bọc lấy toàn thân hai người, đẩy tốc độ lên mức cao nhất cuống cuồng đuổi theo, nhưng khoảng cách với A Kim không hề được rút ngắn đi chút nào, ngược lại lại càng ngày càng xa. Huyễn thú là ma thú đứng đầu trong một hệ nguyên tố, hiển nhiên khả năng ứng với hệ cũng là đứng đầu. Huyễn thú phong hệ chắc chắn là chữ danh về tốc độ, Vân Phong và Khúc Lam Y sao có thể bì nổi. Mắt thấy càng ngày càng xa, Vân Phong cắn chặt răng. Cứ tiếp tục như thế hai người họ sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ lại. A Kim tiền bối, ngài thân là huyễn thú hệ phong, làm như thế không thấy xấu tính sao? Vân Phong cất giọng gào to. Chỉ chốc lát sau tiếng của A Kim đã vọng lại, Vân Phong, lão đầu đích thân dẫn ngươi đi vào, cũng không có nghĩa là thái độ của ta với ngươi cũng sẽ giống như thế, vẫn là câu nói đó, có thể đuổi kịp ta không phải dựa vào chính khả năng của ngươi. Thật là một tính tình thối tha. Khúc Lam Y lèm bèm, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Vân. Góc truyện audio.com, Phong, nàng im lặng không nói gì, đây là A Kim đang ra oai với nàng, nhắc nhở nàng chớ mà có hả hê ở đây. Thân phận của lão già kia rất cao, mặc dù là do đích thân ông ấy dẫn vào, nhưng không có nghĩa là ma thú khác sẽ nể nàng phần nào. Phải nói, ở đây, vào bất cứ lúc nào đều phải dựa vào chính bản thân mình. Đây chính là thú vực nguy hiểm trùng trùng. Ao, Vân Phong chợt rít lên kêu đau, chiếc nhẫn đeo trên ngón út tay trái đột nhiên siết chặt như muốn cắt đứt ngón út của nàng. Sao thế, Khúc Lam Y sợ hãi, lúc này mặt của nàng tái nhợt như đang phải chịu một đau đớn cực độ nào đó. Chiếc nhẫn trên ngón út lại thít lại chặt hơn, khiến ngón út của nàng như muốn cong lại. Đau đớn nhanh chóng lan khắp toàn thân, chiếc nhẫn này chứa con cự thú mà Liên Minh Triệu Hồi Sư đã giải quyết hồi đó, khi đó con cự thú đã chủ động chui vào trong chiếc nhẫn này, với một yêu cầu duy nhất. Đưa nó về nhà chẳng lẽ nhà của nó chính là thú vực, nếu không thì chiếc nhẫn vốn luôn yên lặng lúc này đã không như muốn xoắn đứt ngón tay của nàng. Vân Phong nhịn đâu thấp giọng nói, đây là thú vực tới nhà của ngươi rồi. Chiếc nhẫn siết chặt ngón út Vân Phong lập tức thả lỏng, cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất. Chiếc nhẫn mà trước đây Vân Phong không tài nào tháo ra được bây giờ tuột ra một cách dễ dàng, một tia sáng từ trong nhẫn vọt ra, lão thẳng lên trước. Khúc Lam Y lập tức hiểu nàng định làm gì, hai người lập tức thuận thế nhảy lên. Bàn chân hai người đáp xuống vững vàng lên người cự thú. cụ thú băng đi với tốc độ kinh người tiếp cận tới A Kim. Vân Phong và Khúc Lam Y đang không ngừng rút ngắn khoảng cách với A Kim. A Kim băng băng ở phía trước nhận thấy được dị động ở sau, quay đầu nhìn lại, khẽ kéo khóe môi, có chút bản lãnh đấy. Vèo, vèo, hai tia sáng xẹt qua không trung, bầu trời thú vực u ám bỗng nhiên bị cắt ngang khi hai tia sáng xẹt qua. Vân Phong và Khúc Lam Y đứng trên lưng cự thú nhìn A Kim đang lao đi ở phía trước, biết hắn đang cố tình tăng tốc độ, thử thách của bọn họ tạm qua rồi. A Kim dẫn đường phía trước, Vân Phong đứng trên cự thú theo ở sau, có thời gian rảnh rỗi quan sát thú vực, những hơi thở ẩn bên trong thú vực lần lượt thay đổi, tuy nhiên đều là những sự uy hiếp, lãnh thổ này không phải là nơi nàng có thể liều lĩnh xông vào, bây giờ nàng cảm nhận được rất rõ một điều, trên đường đi qua có rất nhiều hơi thở phải kiềm chế lại, nếu không có A Kim e là đã xông lên tấn công hội đồng rồi. Huyễn thú thực sự chính là vương giả trong thú vực. Đằng trước chính là tòa tháp mà ông ấy nói tới. Khúc Lam Y đưa mắt nhìn tới, trong khung cảnh mông lung, một tòa tháp đứng nghiêm sừng sững, chỉ là bóng dáng mờ ảo đã có thể nhìn ra được sự hùng vĩ khí thế của tòa tháp này, mặc dù không biết tòa tháp này được dùng vào mục đích gì, nhưng chắc chắn có vai trò đặc biệt trong thú vực này. Ta chỉ có thể tiễn các ngươi tới đây thôi. Cự thú dưới chân nói, A Kim dẫn đường phía trước đã dừng lại, cự thú dưới chân Vân Phong vẫn còn cách ngọn tháp một đoạn nữa, Vân Phong và Khúc Lam Y nhìn nhau, hai người cùng nhau nhảy xuống. Đa tạ, Vân Phong nói, cự thú xoay thân mình to lớn, tìm một hướng khác rồi rời đi. Vân Phong và Khúc Lam Y đi nhanh tới, A Kim đứng trước tháp nhìn hai người tới, thật tiếc khi không bỏ lại được ngươi. Vân Phong và Khúc Lam Y vốn tính nói cái gì đó, nhưng khi hai người tới gần và thấy được toàn cảnh tòa tháp, vẻ mặt đột. Góc truyện audio.com, nhiên cứng lại, trái tim trong lòng Vân Phong run lên dữ dội, bề ngoài của cái tháp này không ngờ lại giống với Long Điện. Khúc Lam Y cũng vô cùng ngạc nhiên, tòa tháp trước mặt có cấu trúc giống y hệt như Long Điện vậy. Chỉ là trên thân Long Điện có 9 con rồng chiếm giữ. Còn trên thân tòa tháp này lại là diện mạo của các loại ma thú khác nhau. Vô số những vẻ mặt ma thú khác nhau quấn quanh thân tháp sống động như thật. Như vậy là sao? Đây là nghi vấn chung của cả Vân Phong và Khúc Lam Y, nàng chợt nghĩ tới lời nói của Diệu Quang, Long Điện vốn không phải là đồ mà con người có thể sở hữu, chẳng lẽ Long Điện thuộc về thú vực? Tòa tháp này, Vân Phong chậm rãi nói, A Kim nhếch môi, Vân Phong, chẳng lẽ tòa tháp này khiến ngươi sợ sao? Vân Phong hơi nhếch khóe môi, không hẳn là sợ hãi gì, mà là ngạc nhiên và khó hiểu. Đây chính là thú tháp, ý nghĩa như tên, tòa tháp này có tới hàng vạn loài sinh sống, một mình ngươi bước vào đây, hậu quả thế nào chính ngươi tự hiểu rõ, có hối hận khi tới đây không? A Kim cười danh mãnh, đôi mắt càng thêm sắc bén, dường như muốn xuyên thủng qua lồng ngực của Vân Phong mà soi cả nội tâm của nàng. Chưa từng hối hận, Vân Phong hít một hơi thật sâu, đôi mắt kiên định nhìn A Kim. Hắn thoáng ngẩn ra, hừ, thật là vô vị, rồi xoay người, đã có gan thế thì đi theo ta. Bàn tay A Kim vung nhẹ lên, trước mặt xuất hiện một vầng sáng, A Kim bước vào vầng sáng rồi biến mất, Vân Phong và Khúc Lam Y thoáng nhìn nhau, bàn tay hai người đan chặt với nhau, nếu đã tới đây, thì tuyệt không thể lùi nửa bước. Bước vào vầng sáng xong, Vân Phong và Khúc Lam Y tới một không gian bao la xa lạ, không gian này ngoại trừ 4 vách tường thì không còn gì khác, nếu lão đầu muốn các ngươi vào thì các ngươi ngoan ngoãn đứng đó mà đợi. Đừng có khinh địch mà đi lại, nếu không có xảy ra gì thì tự các ngươi gánh lấy. Tiếng A Kim vọng lại từ nơi nào đó, sau đó hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này rất giống với Long Điện, Khúc Lam Y nói, đưa ngắm quan sát xung quanh. Vân Phong nghiêm túc, không chỉ vẻ bề ngoài, ngay cả bên trong cũng cực kỳ giống, Long Điện và thú tháp nhất định có quan hệ gì đó với nhau. Khúc Lam Y cau mày, sự liên quan này khiến người ta thật khó hiểu, nếu bàn về điểm chung giữa cả hai thì cảm thấy quá giống nhau, cứ như là huynh đệ từ một nương ra vậy. Hai người im lặng, Long Điện và thú tháp thực sự như thế, Vân Phong cười khan, mặc dù vẫn không nghĩ ra được nhưng có thể khẳng định rằng trong thú tháp này chắc chắn có huyễn thú. Còn cự thú vừa nãy phản ứng như thế, chắc chắn là do không dám lại gần thú tháp, có thể nơi này mới chính là nơi mà huyễn thú tồn tại. Vân Phong nhìn quanh, trong 7 hệ huyễn thú đã có 4 bị mất tích, một là A Kim Phong hệ, vì tiền bối kia có lẽ cũng là một trong những huyễn thú, vậy thì vẫn còn một hệ nữa. Vân Phong lẩm bẩm, Khúc Lam Y cười khẽ, đằng nào thì tới khi lão đầu kia trở lại chúng ta cũng sẽ được biết đáp án thôi. Bên trong thú tháp, Vân Phong và Khúc Lam Y chuyên tâm chờ đợi, không đi lại bất cứ đâu, hai người nắm chắc thời gian củng cố lại thực lực. Vân Phong vừa lên thần vương nên rất cần được củng cố. Ở một nơi nào đó trong thú tháp, một cuộc hội thoại đang diễn ra. Hai người bọn họ không ngờ trông bình tĩnh thật đấy. A Kim lên tiếng, liếc nhìn nam tử cao lớn im lặng nãy giờ bên cạnh. A Lạc, ngươi không hỏi tại sao lão đầu lại đích thân dẫn nhân loại vào thú vực sao, hơn nữa còn vào cả thú tháp. Nam tử cao lớn chìm đầu mình. Góc truyện audio.com, trong bóng đêm đen như mực, đôi mắt tím đậm sáng quắc, hồi lâu mới lên tiếng, không hiếu kỳ. A Kim nghe vậy phiền não bức tóc, bóng người chớp lóe biến mất. Nam tử cao lớn có đôi mắt tím sẫm nhìn chằm chằm vào Vân Phong, hồi lâu vẫn chưa từng rời đi. Vân Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng có cảm giác vừa rồi có ai đó nhìn mình chằm chằm, đưa mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ một lúc lâu, lúc này nàng mới thu lại ánh mắt, có lẽ là do mình đa nghi mà thôi. Mà ở một nơi nào đó nam tử kia đứng trong bóng tối cũng thoáng ngạc nhiên, vậy mà nàng cảm nhận được ánh nhìn của mình. Trong đôi mắt tím sẫm lóe lên một tia sáng, gương mặt vô cảm cả vạn năm cuối cùng đã có biến đổi, nhân loại mà tiên sinh đưa tới quả nhiên không tầm thường. A Kim không bao giờ xuất hiện trở lại nữa, Vân Phong và Khúc Lam Y cũng không gấp, thời gian trôi qua ở đây không biết bao lâu cho tới khi có một giọng nói già nua ôn hòa vang lên phá vỡ sự im lặng, lão phu trở lại rồi đây. Vân Phong và Khúc Lam Y đứng dậy, lão giả phong trần phiêu giật bay tới, cười ha hà nhìn Vân Phong, cất giọng nói, A Kim, A Lạc đi ra đi. Không gian ở hai phía xuất hiện chấn động rõ rệt như mặt đất liên tĩnh đột nhiên nổi gợn sóng, từ trong chỗ gợn sóng hai bóng người xuất hiện, cả hai đều là nam tử cao lớn, một người có mái tóc vàng, người còn lại thì có mái tóc đen nhánh. Lão giả cười gật đầu, lại nhìn sang Vân Phong, chưa cần tới lão phu giới thiệu, chắc có lẽ Vân Phong đã biết được thân phận của họ. Vân Phong gật đầu, nghiêm giọng nói, A Kim đã từng được gặp, là huyễn thú phong hệ, vị còn lại A Lạc chắc là huyễn thú lôi hệ. Lông mày A Lạc hơi động đậy, đôi mắt thoáng qua một tia tối, ánh mắt nàng ngưng lại trên người lão giả tiền bối, nếu ta đoán không nhầm nàng thoáng dừng lại vài giây, tiền bối chắc là huyễn thú thổ hệ. A Kim và A Lạc đều ngạc nhiên, lão giả nghe xong dường như rất vui, đột nhiên một tia sáng từ đâu trong không khí đánh tới chiếu lên người ba huyễn thú, ba bóng đen khổng lồ xuất hiện ở trên, lấu lão giả làm đầu. Vân Phong và Khúc Lam Y nhìn ảo ảnh hình thái ma thú cực kỳ chân thực, trái tim chấn động. Con người trước mặt huyễn thú nhất định chỉ là một món đồ chơi, cơ bản không thể chống lại nổi. Đoán không sai, lão phu đúng chính là huyễn thú thổ hệ. Lão giả nói, A Lạc thực sự chính là lôi hệ. Sự nhạy cảm với nguyên tố của ngươi có vẻ lại tăng thêm không ít, không tồi không tồi, có tiến bộ. Vân Phong nín thở, nếu ông ấy là huyễn thú thổ hệ, sao lại nhiều lần giúp nàng đến thế? Tiền bối ta, lão giả khoát tay, lão phu hiểu rõ ngươi muốn hỏi gì, lão phu đã nói chỉ cần ngươi vào thú vực rồi thì sẽ biết được, chỉ là có chút vấn đề nên bây giờ chưa thể nói cho ngươi biết đáp án được. Trước tiên giải quyết chuyện của ngươi trước đã, nếu không ngươi sẽ chẳng có dư tinh thần mà bận tâm tới những chuyện khác đâu. Vân Phong nhíu mày, thôi, trên đường tới đây huyễn thú thổ hệ đã giúp nàng không chỉ một lần, đây chính là sự đãi ngộ không ai có thể có được, cho dù là vì nguyên nhân gì, dường như huyễn thú thổ hệ vẫn đang đứng bên mình. Vẻ mặt nàng nghiêm lại, ta vào thú vực là để tìm một người, người đó tên là Phong Thanh Huyền. A Kim ngạc nhiên, đôi mắt đột nhiên sáng quắc lên sắc nhọn, đâm thẳng về phía nàng. Còn A Lạc thì tối mặt hơn vài phần, không khí lập tức lạnh xuống. Lão đầu, ông biết rõ mục đích của nàng ta mà vẫn đưa vào. A Kim nói, giọng, góc truyện audio.com, lạnh băng, lão già cười khẽ, giam giữ lâu như thế, nhân loại kia đã vô dụng với chúng ta rồi. Cho dù có vô dụng cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy được. Nhân loại hèn mọn lại dám mơ tưởng muốn khống chế huyễn thú. Ánh mắt A Kim như đao, đáy lòng Vân Phong phát lạnh, với sự hăng hái năm đó của sư tôn, không phải là không thể có suy nghĩ này trong đầu, nhưng với huyễn thú mà nói, nhân loại vô cùng hèn mọn nhỏ bé, dù là sư tôn năm đó xông vào thú vực thực lực rất phi phàm, nhưng trong mắt bọn họ có lẽ cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. A Kim, chuyện tiếp theo còn cần phải dựa vào nhân loại ti bì mà ngươi nói giúp một tay đấy, cũng chính là nhân loại ti bì trong miệng ngươi nhận được sự chấp thuận của Na Tà. Ngươi nói Na Tà. A Kim ngạc nhiên, mắt A Lạc theo bản năng chuyển tới người Vân Phong. Vậy là người thành công được Na Tà chấp nhận chính là nàng. Vân Phong nhíu mày, huyễn thú nghe được cũng phản ứng lớn tới vậy, rốt cuộc bản thể của Na Tà là gì? Chẳng lẽ là một sự tồn tại trên cả huyễn thú? Tiên sinh, Na Tà không phải đã A Lạc lên tiếng, lão giả cười nói, có lẽ là có người động tay động chân, cũng có lẽ là do chính bản thân nó không cam lòng, nó vốn cũng chưa từng tiêu vong. Vân Phong và Khúc Lam Y nghe vậy đều nhíu mày, xem ra từ rất lâu trước đây đã từng xảy ra chuyện gì đó, Na Tà cái tên mà ngay cả huyễn thú cũng phải kiêm hè thực sự đã từng tồn tại. Vân Phong, chúng ta có thể để nhân loại kia đi. Lão giả cười híp mắt nhìn nàng, A Kim và A Lạc còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Vân Phong nhìn ông, muốn dẫn sư tôn rời đi nhất định sẽ không đơn giản như thế, cho dù lão giả chịu bán ân tình cho mình, thì hai tên kia cũng chưa chắc sẽ thỏa hiệp. Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần ngươi đồng ý xử lý dứt điểm được huyết hồn. Khúc Lam Y không khỏi tức giận, ông nói nghe thì dễ lắm, mặc dù Tiểu Phong Phong có thù không đội trời chung với huyết hồn, nhưng chỉ với một mình nàng sao có thể lật đổ huyết hồn được. Rõ ràng là làm khó người khác. A Kim lạnh lùng nhíu mày, tiểu tử, ở đây không tới lượt ngươi lên tiếng. Vân Phong kéo Khúc Lam Y lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn lão giả tiền bối, Vân Phong ta luôn muốn tiêu diệt huyết hồn. Chỉ là chưa phải là bây giờ ta vẫn còn cách khả năng đó xa lắm. Chúng ta thân là huyễn thú không thể tùy tiện tham gia được, nhưng huyết hồn nắm giữ huyễn thú trong tay cũng chính là sự thật, chúng ta không thể không để ý tới. Trong tay bọn chúng có cả huyễn thú. A Kim ngạc nhiên, nụ cười trên môi lão giả biến mất, nghiêm túc khác thường gật đầu, đúng thế, từ đủ lại hành động cho thấy, trong tay huyết hồn thực sự có huyễn thú, còn về phần là kẻ nào thì chưa biết. Rốt cuộc bọn chúng có lai lịch gì, lại dám ra tay với cả huyễn thú chứ? A Kim tức giận giống lên, lão giả khẽ cau mày, đây cũng chính là điều mà lão phu lo lắng, hành động của huyết hồn càng lúc càng lớn, xem ra đã sắp tới lúc ra tay rồi. Ánh mắt của lão giả chuyển sang Vân Phong, chúng ta không thể ra tay trực tiếp được, nhưng bất cứ khi nào ngươi cần đều sẽ giúp ngươi một tay. Huyết hồn nắm giữ huyễn thú, để đối phó với huyễn thú không phải là chuyện con người có thể làm được, huyễn thú đối đầu với huyễn thú mới hơi hơi có phần thắng nổi. Huống chi ngoại trừ huyễn thú, huyết hồn còn có rất nhiều cường giả khác, đến lúc đó nếu như huyễn thú bị khống chế coi như cũng làm bớt đi một phần sức mạnh của huyết hồn. Có, gocchuyenaudio.com. Thể có được sự trợ giúp của huyễn thú thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Giúp ngươi một tay thì được, dù sao chuyện cũng liên quan tới chúng ta. Có điều muốn thả nhân loại kia đi thì không dễ về đâu. A Kim lạnh lùng nói, lão đầu, ông có suy nghĩ của ông thì cũng ta cũng có. Nếu muốn mang nhân loại kia đi thì phải vượt qua được ta. Lão giả bất đắc dĩ, Vân Phong tối sầm mặt, Khúc Lam Y thì nghiến răng nói, nhưng ngươi là huyễn thú phong hệ. Lão giả cười, A Kim, tội gì ngươi phải làm khó một tiểu cô nương như thế? Đâu phải là làm khó, chẳng phải ông cũng mới nói sao, nàng ta là người mà Na Tà chọn. Nếu là người mà Na Tà nhìn chúng thì nàng ta phải có bản lãnh chứ? A Kim chuyển mắt sang Vân Phong, ai cũng nói là ngươi đặc biệt, thật khiến ta muốn xem thử, rốt cuộc ngươi đặc biệt ở chỗ nào? A Kim nói không sai, rốt cuộc nàng ta đặc biệt ở chỗ nào? A Lạc lên tiếng, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đáp lên người Vân Phong, lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, còn muốn nói gì đó nhưng Vân Phong đã tiến lên, được thôi. Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt ngẩn ra. Ha ha ha, đây là do chính miệng nàng ta đồng ý đấy nhé. Tia sáng trong mắt A Kim bén nhọn, hưng phấn khác thường. Tiểu Phong Phong, Vân Phong quay đầu lại chìm chằm chằm vào hắn, đây không chỉ là cứu sư tôn, mà còn cả vì tôn nghiêm triệu hồi sư của chính nàng. Con người không hề ti tiện, nhỏ bé như họ nói như thế. Nàng muốn chứng minh điều đó, các giống loài khác nhau đều có ưu thế riêng của mình, không phải loài nào cũng cường đại tuyệt đối. Chỉ trong nháy mắt Khúc Lam Y đã hiểu suy nghĩ thể hiện trong mắt Vân Phong, ánh mắt sáng rực tràn đầy sự kiên định, đây là sự kiên định chỉ thuộc về mỗi nàng. Ta hiểu rồi, Khúc Lam Y mỉm cười, Vân Phong nhếch môi, lão giả suy tư rồi nói, A Kim, chiến đấu thì cũng được nhưng mà cần phải công bằng. Hừ, hiển nhiên rồi, ta sẽ không ăn gian nàng ta tí nào đâu. Thần vương sao, vậy thì ta sẽ ép thực lực của mình xuống bằng với vị trí của ngươi. Vân Phong cười, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Lão giả thở dài một tiếng, vung tay lên. Một bụi cây khổng lồ chui lên từ mặt đất tạo thành một không gian kín. Đây là chiến trường của các ngươi, hãy có điểm dừng. Lão giả nhìn A Kim hừ lạnh tung người nhảy vào. A Lạc im lặng đứng bên người lão giả. Vân Phong bật cười cũng tung người nhảy theo. Khúc Lam Y đứng bên ngoài, đây là cuộc chiến của nàng, cuộc chiến của sự tôn nghiêm. Sau khi hai người đi vào, lão giả lại vung tay lên, toàn bộ cây mây che kín lại. A Lạc lẳng lặng nhìn vào bên trong, lẩm bẩm, tiên sinh, ngài nghĩ A Kim sẽ thắng không? Lão giả cười không nói gì, còn Khúc Lam Y thì thầm siết chặt nắm đấm, cho dù huyễn thú phong hệ đã áp thực lực của mình xuống, nhưng dù sao đó cũng là huyễn thú. Hiển nhiên là khác hoàn toàn với những ma thú khác, phần thắng của Tiểu Phong Phong không hề cao. Bên trong chiến trường bụi cây, mặt đất bằng phẳng đã bị bụi cây che lấp, A Kim và Vân Phong chia ra đứng trên hai bụi cây, hắn lạnh lùng nhìn nàng, đầu tiên, ngươi không đỡ nổi hơi thở của ta được liên tục đâu. Vân Phong cười rộ lên, cổ tay nhẹ nhàng xoay vòng, lần này không giống vậy đâu. Thần vương cho dù đã tu luyện tới cảnh giới nào, con người cuối cùng cũng vẫn chỉ là con người mà thôi. Năm chiếc nhẫn khế ước xuất hiện, bàn tay mở ra. năm tia sáng cùng xuất hiện. Đây là huyễn thú, năm ma thú khế ước lập tức ngạc nhiên. A Kim cười lạnh, sau lưng xuất hiện một đôi cánh to lớn. Góc truyện audio.com, tỏa ra kim quang óng ánh. Tiểu Vân Phong, đến huyễn thú mà ngươi cũng dám trêu chọc sao? Hoa Tỷ bật cười, bốn ma thú cũng có suy nghĩ giống thế quá mạnh. Chủ nhân thật đúng là ma thú nào cũng dám đụng tới, đến huyễn thú cũng không ngoại lệ. Mặc dù đối thủ là huyễn thú, nhưng lão tử cũng không muốn bị xem thường. Nhị Lôi tức giận gào thét, mấy ma thú khác cũng lập tức đổi sắc mặt. Đúng thế, thân là ma thú khế ước của chủ nhân, cho dù đối thủ có là huyễn thú cũng không thể để bị xem thường. Thật là nực cười, đôi cánh sau lưng A Kim vỗ mạnh bay lên trời. Chỉ một đòn là ta có thể giải quyết gọn được các ngươi. Năm ma thú khế ước cùng quát lên, đồng loạt xông lên nghênh chiến. Vân Phong lộn cổ tay, ma trượng mà sư tôn cho nàng xuất hiện. Nhẹ nhàng xoay tròn, ngón tay đan với nhau. Vân Phong chậm rãi nhắm mắt lại, sau khi mở ra lại, ánh sáng năm màu lập tức lóe lên. Sức mạnh tinh thần mênh mông từ trong cơ thể cuồng nộ xông ra, dẫn dắt nguyên tố lực trong không gian tụ lại với nhau. Ma trượng nhẹ nhàng quơ múa, một tiếng thét vang dội trời cao. Thổ kết giới, đáy mắt lão già hiện lên tia tán thưởng, sau tiếng quát của Vân Phong, toàn bộ thổ nguyên tố của cả chiến trường đều bị Vân Phong huy động, phục tùng một cách tuyệt đối. Xa hóa, thổ giới tập trung toàn bộ thổ nguyên tố lại, làm sức nặng của thổ giới càng ngày càng mạnh. Hậu quả khi trọng lực được thêm ngày càng nhiều thì nó sẽ hạn chế lại tất cả tốc độ. Đôi cánh lớn sau lưng quạt mạnh, tốc độ của huyễn thú A Kim rõ ràng bị giảm xuống, nhưng hắn cười lạnh, cho dù có chuẩn bị như thế tốc độ của ta vẫn là quá nhanh với các ngươi. Một tia sáng xẹt qua đáy mắt A Kim vung trường, bàn tay hóa thú. Móng vuốt tương tự với kiêu xuất hiện, ra sức vồ vào hư không một phát. Tiểu hỏa bị đánh bay sang một bên, trên người lập tức xuất hiện vết máu. Hỏa huynh, sau lưng Lam Dực xuất hiện thêm một đôi cánh nữa. A Kim thấy thế dưới ha hả, cánh sau lưng lại chấn động, nhanh chóng biến mất tăm, lúc xuất hiện đã đứng ngay bên cạnh Lam Dực. Nhanh như thế, Lam Dực ngạc nhiên, bốn cánh sau lưng lập tức vận sức nhưng móng cốt của A Kim đã nhanh hơn. Chỉ một phen, móng vuốt đã nắm ngay cổ họng Lam Dực nện ép hắn xuống đất. Cách tốt nhất để đối phó với triệu hồi sư là dập tắt ma thú khế ước của chúng. Trong mắt A Kim lóe lên sát ý, móng nhọn khóa lại, xem ra muốn lấy tính mạng của Lam Dực. Buông Lam Dực ca ca ra, một tiếng thét kèm theo cái đuôi mạnh mẽ quét tới, lệ quang trong mắt A Kim chợt lóe, một tay nắm lấy Lam Dực toàn thân né nhanh, đuôi cá của yêu yêu đập nát mặt đất. Từng tia sét đánh xuống, toàn thân Nhị Lôi bao phủ trong vũ điệu sấm sét. A Kim cười lạnh, nhẹ nhàng vung tay lên, cơ thể Lam Dực chật vật bay lên cao rồi ngã nặng nề xuống đất. Chủ nhân, ra không sao. Toàn thân Lam Dực khảm vào trong đất, còn Tiểu Hỏa thì đang nằm trong một góc khác, trên bụng có mấy vết thương đáng rớm máu, muốn cố hết sức gồng dậy nhưng cuối cùng vô lực ngã xuống. Chỉ trong chớp mắt, năm ma thú khế ước của Vân Phong đã ngã xuống mất hai người. Đây chính là sức mạnh của huyễn thú, chết tiệt cơ bản không bắt nổi hắn. Dây mây từ người Hoa Tỷ tỏa ra gần như phủ khắp không gian, giống như mạng nhện. Nhưng A Kim xuyên qua nó một cách rất tự nhiên, không thể bắt nổi. Tốc độ quá nhanh, không thể làm chậm cũng không bắt được. Lão tử đánh chết ngươi, Nhị Lôi gào lên, sấm sét đánh xuống ầm. Góc truyện audio.com, từng tia sét từ trên không rơi xuống, nhưng không thể đả thương được A Kim dù chỉ nửa phần. Chỉ có nhiêu đó bản lãnh thôi sao? A Kim hét lên, như một cơn gió thoát ẩn thoát hiện giữa đám sét của Nhị Lôi. Cự chảo nhào tới, con ngươi Nhị Lôi co lại, con bà nó, nhanh tới vậy. Tốc độ sấm sét mau nhưng hắn còn nhanh hơn, cơ hội tốt. Hoa Tỷ trước thời cơ lập tức vung dây mây tới muốn trói lấy A Kim, nhưng hắn cười lạnh, ngay lúc dây mây sắp chạm tới thì biến mất. Cái gì? Hoa Tỷ sững người, Nhị Lôi hét lên, ở ngay sau lưng ngươi kìa. Hoa Tỷ quay lại, bóng của A Kim đã ở ngay bên cạnh, chậm quá. A Kim vung trường, Hoa Tỷ ngã mạnh xuống đất, Hoa Tỷ ré lên, nửa kia nhanh chóng xuất hiện, dây mây điên cuồng đánh tới, miệng mở to như chậu máu. A Kim nhếch môi, chỉ là trực hệ mà thôi, dù sao cũng chẳng phải là ma vương. Lệ quang thoáng hiện, chém đứt toàn bộ cây mây răng đầy trời của Hoa Tỷ. Phịch, Hoa Tỷ nặng nề ngã xuống, gương mặt tái nhợt, ma trượng trong tay Vân Phong thu lại, lập tức chạy nhanh tới, mặt mày Hoa Tỷ tím mét nằm đó, Tiểu Vân Phong, tốc độ tên kia nhanh quá, Tỷ Tỷ ngươi bắt không nổi. Ánh mắt Vân Phong tối sầm, ngửa đầu nhìn Nhị Lôi và Yêu Yêu vẫn đang chiến đấu, nàng cắn răng đứng lên. Híp mắt lại nhìn tốc độ di chuyển của A Kim, thực sự là quá nhanh. Yêu Yêu, Nhị Lôi, tiếng truyền âm vang lên trong đầu, Nhị Lôi, dùng sấm sét khiến hắn phải thay đổi quỹ đạo. Yêu yêu, dùng nước làm nhòe tầm mắt hắn. Được, hai ma thú khế ước lập tức hành động, mưa sét lại bắt đầu đánh xuống, A Kim cười lớn nhảy nhanh như tia chớp. Con người của yêu yêu co lại, chiếc đuôi vung mạnh lên, thủy nguyên tố trong không khí lập tức tạo thành hơi nước dày đặc. Vân Phong mùi chân nhảy lên, lao thẳng vào làn hơi nước. Không đấu lại tốc độ, nên phải hạn chế tầm nhìn của A Kim lại. A Lạc nhìn cảnh bên trong lẩm bẩm nói, nhân loại kia rất thông minh. Lão giả cười ha ha, bây giờ mới bắt đầu phản kích thôi. A Lạc ngẩn ra, phản kích, nhân loại kia vẫn còn suy nghĩ làm thế nào để phản kích huyễn thú sao? Trong làn sương mù tầm mắt bị giới hạn lại, bóng Vân Phong xông vào trong, không ai biết trong đó đang xảy ra chuyện gì. A Kim cười lạnh, con người, đùa giỡn khôn vặt cũng vô dụng thôi. Đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, chỉ cần xông ra làn hơi nước này là hắn sẽ chả vấn đề gì nữa. Nhưng trong nháy mắt một hơi thở truyền tới từ phía sau. A Kim kinh hãi, đôi cánh đang muốn vỗ chợt cảm thấy đau nhói. Một sức nặng nề mạnh xuống, A Kim tăng sức xông thẳng ra ngoài làn hơi nước. Chủ nhân, toàn thể ma thú khế ước sợ hãi. Lão giả và A Lạc cũng ngạc nhiên, còn Khúc Lam Y thì cười phá lên. Đôi cánh của A Kim bị níu lại, sau lưng của hắn đang bị một người đạp lên, đó chính là Vân Phong. Cách chương.